Tống Quân nghe được lời của Trang Duệ thì bày ra vẻ mặt chính đáng và nói. Được rồi, để tôi nói với cậu, vài tháng trước có một người bạn của tôi mua được một ngọc thiền hán đao ở nước ngoài, nhưng dù là màu thấm hay chất ngọc cũng thua kém vật này rất nhiều, lúc đó anh ta mua với giá 200 ngàn, vậy cậu nói xem thứ này của tôi giá bao nhiêu thì phù hợp. 200 ngàn, cũng không phải rẻ, Trang Duệ nghe thấy giá cả như vậy thì thật sự là lắp bắp kinh hãi, cũng không phải hắn không có số tiền như vậy, mà vì trước nay hắn chưa từng mua món nào có giá cao như thế. Hắn thầm tự định giá, bỏ ra 200 ngàn để mua thứ này về chơi có đáng không? Được rồi, anh Tống, người kia mua với giá 200 ngàn, bây giờ anh bán cho tôi với giá 300 ngàn, thế nào? Nếu đồng ý, khi trời sáng tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi quyết định mua cổ ngọc rất khó gặp hơn nữa ngọc thiền kia còn có 3 màu thấm, nếu bàn tốt chỉ sợ giá trị sẽ không chỉ là 300 ngàn. Thì cậu Trang, cậu cũng đừng vội, bạn của tôi mua với giá 200 ngàn đô tôi cũng không muốn bán cho cậu với giá 300 ngàn, chỉ là 250 ngàn đô mà thôi, nếu được thì cậu có thể lấy món này đi. Tống Quân chờ Trang Duệ mở miệng muốn mua thì chậm rãi nói, Trang Duệ lúc này mới biết vì sao biểu hiện vẻ mặt của đối phương lại phong phú như vậy, thì ra một món nhỏ lại có giá cả thật sự cao như thế. Thôi đi anh Tống, anh cũng đừng chủ tâm gạt tôi, ngài cũng đừng kích tôi cũng không chơi nổi thứ này. Trang Duệ vừa nói vừa đưa Ngọc Thiền lại cho Tống Quân, hắn nói giá 300 ngàn đã đắn đo khá lâu, bây giờ đổi lại là 250 ngàn đô la. Lúc này hắn không cần suy xét, trực tiếp trả lại Ngọc Thiền. Thứ đồ này dù rất tốt nhưng Trang Duệ chỉ muốn thông qua nó để biết rõ linh khí bên trong thật sự có gia tăng khi mình giữ lại bên người hay không, rõ ràng là hắn bỏ ra 250 ngàn đô la để mua một vật phẩm thí nghiệm, điều này thật sự rất khó tiếp nhận. Nhưng hắn có cặp mắt đặc biệt, vì vậy cũng không tin sau này mình không tìm được cổ ngọc tốt hơn. Cách chương.